già ta sao, lão tử đã ngoan 5 năm rồi, hiện tại phải ăn chơi liếu láo một phen. 1. Quân tử lục nghệ gồm lễ, lễ tiết, nhạc, âm nhạc, xả, kỹ thuật bắn tên, ngự, cưỡi ngựa và kỹ thuật điều khiển thư, thư pháp, số, số học, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 1, Thiên Tinh Thiếu Nia Cách Chương.